Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 122, chỉ là một diễn viên chăm chỉ đóng phim cho tốt mà thôi, góc truyện audio.com. Sinh như yên hỏa, bằng vào chế tác tinh, danh tiếng siêu cao, một đường phản công, sau khi chiếu lên mấy ngày, danh tiếng đã có chút tăng trở lại, về sau. Còn từ 8 tháng 2 điểm chậm rãi lên cao đến 9 điểm, mà số điểm siêu cao này là 10 vạn người cho điểm, phải biết rằng, người bình luận càng nhiều, thì điểm càng dễ dàng trở nên thấp, sinh như yên hỏa, dưới sự đánh giá của số người khổng lồ như thế, còn có thể có điểm số cao như vậy. Là phi thường khó có được, càng đừng đề cập đến, còn có những anti-fan của Diệp Phạm đều ác ý cho điểm thấp, có thể suy luận được. Trừ bỏ những nhân tố ngoài ý muốn kia, số điểm chân chính của sinh như yên hỏa, sẽ cao đến bao nhiêu, ngày đó. Nhà phê bình điện ảnh chứ danh Lâm Hằng đăng một bài bình luận về phim, sinh như yên hỏa, Lâm Hằng là ai? Lâm Hằng là một trong những nhà phê bình điện ảnh nổi danh nhất trong nước, ông dùng ngôn ngữ sắc bén. Nói chúng tim đen vạch trần sự tốt xấu của một bộ phim nhựa, có một số phim trước khi chiếu, vì muốn hấp dẫn càng nhiều người đến xem phim. Sẽ thu mua một vài nhà phê bình đưa ra đánh giá tốt, từ đó doanh thu bán vé sẽ tăng cao, nhưng mà không ai có thể mời được đến Lâm Hằng. Bởi vì Lâm Hằng cho điểm công bằng nhất, ông đánh giá một bộ phim, không quan hệ với lợi ích, không quan hệ với diễn viên. Không quan hệ tới những nhân tố khác, tất cả cơ sở của việc đánh giá chỉ nhìn diễn xuất cùng hiệu quả của phim, bởi vậy. Lâm Hằng ở trong giới là phi thường nổi danh, nhà phê bình điện ảnh Lâm Hằng đánh giá, sinh như yên hỏa, như thế này. Sinh như yên hỏa, bộ phim này lúc tuyển diễn viên xong, sau khi biết Diệp Phạm sẽ diễn Hồ Mạn Quân, trong nội tâm của tôi là không đồng ý. Bởi vì tôi cũng cho rằng không ai có thể diễn được vai một Hồ Mạn Quân nữ minh tinh truyền kỳ như vậy, tiềm thức của tôi cho rằng Hồ Mạn Quân là độc nhất vô nhị, không thể phục chế, bất kỳ người nào diễn Hồ Mạn Quân đều là cực kỳ lớn gan mà hành vi mạo hiểm, sau đó. Lời nói của Lâm Hằng xoay chuyển, tuy nhiên, sau khi tôi xem xong cả bộ phim, ý nghĩ một mực kiên trì của tôi đã cải biến. Toàn bộ phim cơ cấu phi thường hoàn chỉnh, cảm giác ống kính cùng cảm giác hình tượng đều không nhìn ra bất kỳ một lỗ hổng nào. Nhất là nhân vật nữ chính Diệp Phạm, cô ấy diễn vai Hồ Mạn Quân, cô ấy vui, cô ấy giận, bi ai của cô ấy, mỗi một loại cảm xúc đều phi thường sung mãn mà tươi sáng sống động. Diệp Phạm chỉ là một diễn viên trẻ tuổi, có thể biểu đạt ra tình cảm sâu sắc phức tạp như vậy. Tiềm lực của cô ấy thực là vô hạn. Cuối bài bình luận phim, Lâm Hằng còn nói hai câu, đánh giá Diệp Phạm cực cao, tôi không tưởng tượng ra được. Trừ Diệp Phạm, còn có ai có thể diễn được Hồ Mạn Quân, đáp án tự nhiên là phủ định, tôi tin tưởng tất cả mọi người ai xem hết bộ phim này. Cũng sẽ có ý nghĩ giống như tôi, trong đoạn bình luận phim này, Lâm Hằng cường điệu một câu. Không có ai có thể so với Diệp Phạm càng thích hợp hơn đến diễn Hồ Mạn Quân, lời bình của Lâm Hằng vừa đưa lên. Cư dân mạng cũng dồn dập để lại bình luận, ngay cả Lâm Hằng đều khen Diệp Phạm như thế. Vậy chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của Diệp Phạm thật sự rất khá, ta cũng cảm thấy cô ấy diễn không tệ, vượt qua đại bộ phận các diễn viên khác. Xem hết toàn bộ phim, ta mới hiểu được đạo diễn Tần An vì sao lại chọn Diệp Phạm đến diễn, Diệp Phạm quả thực là sinh ra để diễn xuất. Thời điểm xem phim, ta khóc rất nhiều lần, trong rạp chiếu phim cũng có rất nhiều người đều khóc, đủ để chứng minh bộ phim này rất thành công. Ấn tượng của ta đối với Diệp Phạm có chút thay đổi tốt hơn rồi, kỳ thực một người diễn viên trọng yếu nhất chính là thực lực. Những cái khác là chuyện riêng của bọn họ, cũng không có ảnh hưởng đến người khác, bởi vì diễn xuất tinh xảo của Diệp Phạm. Những người có chút bài xích cô thậm chí bắt đầu chậm rãi chuyển biến ý nghĩ, thái độ của bọn họ không còn kiên trì như vậy. Không còn đánh giá Diệp Phạm chỉ vì chuyện riêng của cô nữa, đánh giá cao của nhà phê bình điện ảnh. Lần nữa đem sinh như yên hỏa dậy sóng một cuộc thảo luận mới, danh tiếng của sinh như yên hỏa ở trong nước chuyển biến tốt. Ở nước ngoài càng là nhất trí khen ngợi, người nước ngoài vốn không để ý đến việc Diệp Phạm chưa lập gia đình đã sinh con. Bọn họ chỉ căn cứ vào phim mà đánh giá, rất nhiều người đều phản ứng lại, nữ diễn viên người Hoa này đem lại cho bọn họ kinh hỉ quá lớn. Bọn họ cảm thấy Diệp Phạm về sau sẽ tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ phát triển rất tốt. Bọn họ càng biểu thị chờ mong với tác phẩm kế tiếp của Diệp Phạm, fan hâm mộ trên Twitter của Diệp Phạm trong nháy mắt tăng lên mấy trăm ngàn. Lại còn đang không ngừng gia tăng, tuy hiện tại NT, fan vẫn rất nhiều, cho dù bọn họ bởi vì thành kiến, cho phim điểm thấp, nhưng một bộ phim ưu tú vĩnh viễn sẽ không bị mai một, cho dù là nhóm NT, fan cũng không thể không thừa nhận. Sinh Như Yên Hòa, là một bộ phim có thể lưu lại thành truyền kỳ của phim nhựa nước nhà, mà Diệp Phạm, là một nữ diễn viên cực kỳ xuất chúng. Ngoài ra, truyền kỳ Hồ Mạn Quân, lại nổi lên một tâm kế, từ lúc bọn họ bắt đầu kế hoạch quay phim truyền hình, cho đến tuyên truyền. Đều luôn đụng chạm với, Sinh Như Yên Hòa, trước đó, diễn viên chính Tống Du bị dân mạng lấy ra so sánh cùng Diệp Phạm. Cuối cùng diễn xuất của Diệp Phạm đánh bại Tống Du, đoàn làm phim truyền kỳ Hồ Mạn Quân, bởi vậy mà yên tĩnh một hồi lâu. Hiện tại chuyện của Diệp Phạm bị bộc lộ, thanh danh của Diệp Phạm rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù bởi vì diễn xuất mà danh tiếng của cô cũng hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng ở trong mắt đoàn làm phim truyền kỳ Hồ Mạn Quân. Đây cũng là một cái thời cơ có thể lợi dụng, thanh danh của Diệp Phạm trở nên kém đi, liên quan tới tin tức này. Phim truyền hình của bọn họ trực tiếp chiếu ra, lại có thể dành chút nhiệt độ khi dẫm lên Diệp Phạm cùng Sinh Như Yên Hòa. Như vậy tỷ lệ người xem nhất định sẽ rất tốt, cứ như vậy, phim truyền hình được phát sóng. Mà lại phát sóng trong cùng thời gian Hoàng Kim cùng với tiết mục nổi danh trên TV, lại càng thêm cọ sát nhiệt độ. Có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, tính toán của truyền kỳ Hồ Mạn Quân, đạt kết quả vang dội, ngay từ đầu. Sự tình xác thực cũng dựa theo kỳ vọng của bọn họ mà phát triển, dựa nhiệt độ của Sinh Như Yên Hòa mà chiếu lên. Nội dung của truyền kỳ Hồ Mạn Quân cũng nói về Hồ Mạn Quân, mọi người tự nhiên sẽ đi xem một chút, tập 1 có tỷ lệ người xem rất cao. Hạng nhất trong các phim truyền hình cùng thời gian phát sóng, nói rõ lên rất nhiều người đều đang xem, đoàn làm phim thật cao hứng. Cảm giác được quyết định của bọn họ quả thật không sai, nhưng mà việc vui này liền không theo suy nghĩ của bọn họ phát triển nữa. Tập 1 vừa phát sóng được hơn phân nửa, trên mạng liền xuất hiện rất nhiều lời bình, bởi vì chất lượng không khả quan. Diễn viên chính diễn xuất quá kém, tỷ lệ người xem của tập 2 trực tiếp giảm một nửa, về sau tỷ lệ người xem càng tiếp tục đi xuống. Bình luận càng xấu đi, Tống Du đây đều là diễn xuất gì a, liền 1% của Diệp Phạm cũng không sánh nổi, chậc chậc. Còn không bằng lại xem lại, Sinh Như Yên Hòa, mấy lần kiên trì xem được 2 tập thật sự là xem không được nữa. Diễn xuất của Tống Du quá làm ra vẻ, ta vẫn là đi xem Diệp Phạm rửa con mắt một cái đã, trừ phê bình diễn viên chính có diễn xuất ra. Rất nhiều người còn vạch trần thủ đoạn của đoàn phim truyền kỳ Hồ Mạn Quân, chuyện của Diệp Phạm vừa bị lộ ra ánh sáng xong. Truyền kỳ Hồ Mạn Quân, lại đã nhanh như vậy lần nữa muốn dẫm lên Diệp Phạm thượng vị, có còn chút nhân tính hay không? Mặc dù ta không thích Diệp Phạm, nhưng là truyền kỳ Hồ Mạn Quân cũng quá là không biết xấu hổ. Các người cho dù muốn đụng chạm cũng phải có bản lĩnh thật sự a. Truyền kỳ Hồ Mạn Quân cọ sát không thành, ngược lại bình luận mắng chửi như nước thủy triều, bọn họ không nói thêm gì nữa. Chỉ muốn lặng yên chiếu xong phim truyền hình, chờ những tiếng mắng này qua đi, lại nghĩ những biện pháp khác. Từ khi Đô Đô trải qua sự tình ở nhà trẻ về sau, bé một mực dán ở bên Diệp Phạm cùng Hạ Hàn, chỉ cần bọn họ ở nhà. Đô Đô liền sẽ giống như theo đuôi, đi sau lưng bọn họ tới khắp nơi, mẹ ôm, Đô Đô đi tới, đặt đầu vào trên đùi Diệp Phạm, lúc này. Diệp Phạm nhất định phải đem Đô Đô ôm lấy dỗ dành, bằng không thì Đô Đô liền sẽ hung hăng la hét muốn Diệp Phạm ôm. Đợi đến sau khi Diệp Phạm ôm xong, Đô Đô lại sẽ chuyển phương hướng, tiếp tục đi theo Hạ Hàn, theo ở phía sau không bao lâu. Cũng sẽ chủ động mở miệng muốn Hạ Hàn ôm, Đô Đô chỉ cần ở trong ngực ba mẹ liền không chịu rời đi, bé đem đầu chôn ở trong ngực Diệp Phạm. Mùi vị quen thuộc trên người mẹ sẽ làm cho bé tỉnh táo lại, bởi vì Đô Đô không có hỏi tới chuyện ngày đó, Diệp Phạm cũng không cùng bé giải thích. mà nhà trẻ khẳng định là không thể tới nữa, phóng viên đã vây đầy, đối với những đứa bé khác trong nhà trẻ cũng tạo thành không tiện. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn vì muốn để cho nhà trẻ khôi phục an tĩnh trước đó, để nhà trẻ đưa ra tin tức nói Dodo đã về nhà. Thời gian gần đây sẽ không đến nhà trẻ lên lớp nữa, sau khi nhà trẻ đưa ra tin tức phóng viên mới chậm rãi tản đi. Mà Dodo đã vài ngày không có đi tới trường học, bạn học cùng lớp một mực la hét nhớ Dodo cho dù Dodo không nói. Nhưng Diệp Phạm nhìn ra được trong lòng bé muốn đi nhà trẻ, nhưng lại vẫn sợ hãi như cũ, Diệp Phạm ôm Dodo dựa vào ở trên ghế salon. Dodo uốn tại trong ngực của cô ngáp một cái, miệng bé một mực ngáp không ngừng, khóe mắt đều chảy ra nước mắt, rõ ràng là buồn ngủ vô cùng. Diệp Phạm cười vỗ vỗ lưng Dodo, bảo bảo có phải là muốn ngủ rồi, Dodo mím miệng lắc đầu, đầu nhưng vẫn liếc bên hướng Hạ Hàn. Hạ Hàn đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, Diệp Phạm lần theo ánh mắt của Dodo nhìn sang, ấm áp ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên mặt đất phủ kín những tia nắng tinh tế ấm áp, mà Hạ Hàn rất nhanh liền chú ý tới hai ánh mắt tập trung ở trên người anh. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lại, đối diện với con mắt của Diệp Phạm, mắt sắc của Hạ Hàn sâu hơn. Diệp Phạm cùng Dodo đồng thời nhìn về phía anh, ánh mắt hai người chuyên chú, làm cho người ta nhớ tới một buổi chiều bầu trời trong xanh. Giống như hết thảy tất cả những việc không yên lòng đều giải tán hết, Hạ Hàn lập tức cúi đầu, đối với điện thoại thấp giọng nói một câu. Liền cúp máy, hướng phòng khách đi tới, Hạ Hàn đi đến bên cạnh ghế sofa, một tay chống tại đằng sau ghế sofa, hơi cúi người. Đem Diệp Phạm cùng Dodo vòng vào trong ngực, anh thấp giọng hỏi thăm, sao vậy? Diệp Phạm đem thân thể nhỏ của Dodo ôm đứng lên, anh hỏi con của anh. Vì cái gì mà không ngủ được, luôn nhìn chằm chằm vào anh, Dodo lôi kéo tay áo của Hạ Hàn, Dodo muốn ba mẹ bồi Dodo đi ngủ. Dodo muốn nằm ở giữa Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, cho nên mới một mực kiên trì không ngủ gật, dù cho đã buồn ngủ như thế. Vẫn muốn chờ Hạ Hàn nói chuyện điện thoại xong, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giường trong phòng rất lớn, ba người bọn họ nằm vẫn dư ra chỗ trống, Diệp Phạm đem Dodo ôm vào phòng, Hạ Hàn đi đến bên cửa sổ kéo màn cửa lại. Ánh mặt trời sáng rực rỡ bị màn cửa nặng nề che chắn ở bên ngoài, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể nhỏ của Dodo nằm vùi vào chăn mền mềm mại, cơn buồn ngủ lập tức ập tới, mí mắt của bé đều không mở ra được. Vẫn là phải dáng chống đỡ đợi Hạ Hàn tới, Hạ Hàn vén chăn lên, nằm ở bên người Dodo, Diệp Phạm thì nằm ở một bên khác. Dodo cảm giác được khí tức của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, bé duỗi ra tay nhỏ, mỗi tay nắm chặt một người. Lúc này mới khiến bé triệt để an tâm xuống, một giây sau, Dodo liền lập tức ngủ thiếp đi, hô hấp của bé trở nên kéo dài. Bụng nhỏ nâng lên hạ xuống, mang theo mùi sữa thơm ngọt ngào, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm liếc nhau một cái. Đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt lẫn nhau, việc bọn họ tiếc nuối nhất chính là để cho Dodo bị thương tổn. Tính tình của Dodo vốn mẫn cảm, bây giờ đối với bọn họ càng ỉ lại sâu hơn, nếu bọn họ không ở bên người. Lúc ngủ Dodo thường xuyên sẽ bừng tỉnh, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn hy vọng Dodo có thể thật vui vẻ lớn lên. Mà những dư luận bên ngoài kia không nên để bé phải tiếp nhận, nhưng bọn họ thủy chung là người một nhà, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều sẽ cố gắng. Giúp Dodo chống lên một mảnh bầu trời, để Dodo một lần nữa có được sinh hoạt không buồn không lo, một tay Hạ Hàn nắm lấy tay nhỏ của Dodo. Một cái tay khác vươn qua Dodo cầm tay của Diệp Phạm, tiếp cho cô lực lượng. Hiện tại nằm giữa hai người chính là người trọng yếu nhất của bọn họ, chỉ cần bọn họ luôn ở cùng một chỗ. Không khó khăn gì là không thể vượt qua, sau một tuần, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm khôi phục lại tất cả hành trình. Phim của Hạ Hàn, Truy tìm hung thủ, có kế hoạch chiếu vào tháng sau, đoàn làm phim không tính toán trì hoãn thời gian chiếu. Bởi vì năm nay gặp phải bình chọn giải Kim Mã, cho nên hoạt động tuyên truyền vẫn phải tiếp tục. Đoàn làm phim, Truy tìm hung thủ, đã phân tích qua xu thế doanh thu phòng bán vé cột sinh như yên hòa. Biết việc của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chất lượng phim mới là mấu chốt, huống hồ. Tổ sản xuất của bộ phim này đều là những người có được sự tán thành cực cao từ người xem, bọn họ cũng không lo lắng vấn đề về phòng bán vé. Hạ Hàn ngồi ở trong xe, anh gọi điện thoại cho Diệp Phạm đang trên đường đến sân bay. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ xuất hiện trước mặt công chúng sau khi việc của Dodo bị tuôn ra, dư luận vẫn gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng đã không có nghiêm trọng như lúc trước, hai người không có khả năng một mực trốn tránh không xuất hiện. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều đã chuẩn bị tốt tâm lý, vô luận truyền thông công kích bọn họ như thế nào. Cũng sẽ không làm cho hai người họ cảm thấy hoảng hốt, bởi vì là quan trọng nhất chính là bọn họ một nhà ba người có thể ở cùng một chỗ. Sự tình khác cũng không thể ảnh hưởng đến điều gì, xe của Hạ Hàn đã đến, bọn họ tránh đi phóng viên, từ cửa sau tiến vào hội trường. Hiện trường buổi họp báo đã làm tốt các biện pháp an ninh nghiêm mật, truyền thông đều đang lo lắng chờ đợi Hạ Hàn xuất hiện. Đây chính là sau khi Hạ Hàn bị tuôn ra tin có đứa bé, lần đầu tiên có mặt tại hoạt động, tất cả mọi người trông mong. Trong lòng bọn họ đều đã nhịn một bụng vấn đề muốn hỏi Hạ Hàn, đương nhiên, những người này ý đồ đều bất thiện. Vấn đề cực kỳ xảo trá cay nghiệt, buổi họp báo của phim Cảnh sát bắt cướp truy tìm hung thủ, đã bắt đầu, Hạ Hàn rốt cuộc hiện thân. Gây nên một trận rối loạn tại hiện trường, phóng viên ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, sau khi thanh âm ngừng lại, người chủ trì bắt đầu nói chuyện. Sau khi buổi họp báo của truy tìm hung thủ tiến hành được một đoạn thời gian, cuối cùng cũng tới khâu truyền thông đặt câu hỏi. Các phóng viên đều đang đợi đến giờ phút này, bọn họ cầm mic lên, điên cuồng đưa ra rất nhiều vấn đề, Hạ Hàn, việc anh giấu giếm mình có con trai. Có phải là đang lừa gạt fan hâm mộ, anh cùng Diệp Phạm thật sự là mấy năm không có liên hệ sao? Có thể nói giữa hai người là cố tình tạo CP để tăng nhiệt phải không, hai người có phải đã ẩn cưới, cưới chui, giấu, rồi hay không? Vấn đề của các ký giả rất kịch liệt, nhưng Hạ Hàn không tỏ thái độ gì, thần sắc của Hạ Hàn thản nhiên, ánh mắt của anh rơi vào phía các phóng viên. Nhưng không nhìn về phía bất cứ một người nào, tựa hồ lời nói của bọn họ hoàn toàn không thương tổn gì đến anh, người chủ trì sắc mặt không vui. Nhất thời bỏ luôn khâu truyền thông đặt câu hỏi, người chủ trì, đây là họp báo ra mắt phim. Chúng tôi không trả lời bất luận vấn đề gì không có quan hệ với phim, Hạ Hàn rời khỏi hiện trường. Còn lại biên kịch cùng đạo diễn và các diễn viên khác tiếp tục trả lời các vấn đề có quan hệ với phim truy tìm hung thủ, Hạ Hàn ngồi vào trong xe. Anh lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh, bên trong có ảnh chụp Dodo cùng Diệp Phạm, Hạ Hàn chuyên chú nhìn, mắt lạnh lùng. Nhưng đáy mắt lại là một mảnh ôn nhu, Diệp Phạm sắp lên máy bay đêm nay, rời khỏi trong nước, sang quốc gia khác tuyên truyền phim, Sinh như yên hòa. Thời điểm cô vừa tới sân bay, liền đã có phóng viên đang đợi, những ký giả kia không biết từ nơi nào đạt được tin tức Diệp Phạm sẽ tới sân bay. Bọn họ tranh nhau chen lấn đến sân bay, tranh thủ lấy tin tức trực tiếp, sau khi Diệp Phạm vừa xuống xe, lập tức bị phóng viên vây quanh. Bảo tiêu vây quanh Diệp Phạm, không cho phóng viên tới gần, mặc dù như thế, vẫn có người nắm kéo được cô, Diệp Phạm duy trì nụ cười thản nhiên. Đối với vấn đề của bọn họ, mắt điếc tai ngơ, trong tán loạn cùng ồn ào, cô vẫn yên tĩnh như vậy, trong quá trình truy vấn của phóng viên. Còn có tiếng chửi rủa hỗn tạp của quần chúng, Diệp Phạm, cô tại sao muốn lừa gạt mọi người, tôi đối với cô quá thất vọng rồi. Tôi về sau cũng không tiếp tục thích cô nữa, Diệp Phạm xuất đạo trong thời gian quá ngắn, nền tảng hình thành fan hâm mộ cũng không chặt chẽ. Người xem đối với cô có độ thiện cảm cao, có rất nhiều người là fan qua đường, sự tình cô có đứa bé vừa bị tòa soạn Lập Thịnh đưa ra. Fan qua đường liền dồn dập thoát fan club, chỉ còn lại một nhóm fan trung thành, nghe được lời của bọn họ, mặt Diệp Phạm không đổi sắc. Cô cùng Hạ Hàn cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, chỉ cần Dodo không bị thương, bọn họ sẽ vì bé mà chống lên cả bầu trời, trong những âm thanh này. Xen lẫn một số ngôn luận khác biệt, có một nữ sinh đột nhiên lớn tiếng quát lên, Diệp Phạm, em ủng hộ chị cùng Hạ Hàn. Chị là thần tượng mà em thấy tốt nhất, thanh âm của nữ sinh kia rưng rưng, nhất định phải kiên trì, em sẽ vĩnh viễn là fan hâm mộ của chị. Diệp Phạm dừng bước, cô quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, trong đám người đứng đó có mấy fan hâm mộ quen thuộc. Bọn họ đều là những người từng đến thăm ban qua, trong đó còn có cô bé năm ngoái nói muốn thi nghiên cứu sinh kia, hiện tại đã là nghiên cứu sinh rồi. Cô ấy vẫy vẫy tay đối với Diệp Phạm cong môi, lộ ra một cái nụ cười an tĩnh, cô nhìn qua thong dong như vậy. Những sóng gió dư luận mấy ngày nay tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến cô, hoặc là nói. Cô cũng không muốn để fan hâm mộ nhìn thấy một mặt tiêu tụy của mình, Diệp Phạm cúi người, đối những fan hâm mộ kia cúi chào một cái. Cô không tiện lên tiếng, chỉ có thể dùng hành động biểu đạt sự cảm tạ của mình, các anti, fan khác cũng choáng. Họ đột nhiên nhớ lại vừa phấn bên trên nàng nháy mắt kia, ở trong bất kỳ trường hợp nào. Diệp Phạm cũng sẽ luôn luôn để cho tình trạng của mình khôi phục lại ở trạng thái tốt nhất. Diệp Phạm sẽ không để cho người quan tâm mình thấy được vẻ mệt mỏi của cô cùng người mới chuyên nghiệp cần cù chăm chỉ. Khiêm tốn mỹ lệ lúc trước so sánh, Diệp Phạm cũng không có gì thay đổi cả, cô chỉ là một diễn viên, con tim lúc ban đầu vẫn không đổi. Chỉ là một diễn viên chăm chỉ đóng phim cho tốt mà thôi, cách chương.